Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 199, quyển 7, Phượng Hoàng Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió cuốn mây trời lặng lẽ trôi, sương mờ trải ngút ngàn dặm xa. Đoàn người băng qua Hà Lạc, tiến sâu vào con đường nhánh hướng về phía bắc, nơi thông với U Châu. Một bên là núi non trùng điệp nối dài Thái Hành Sơn Mạch. Bên kia là vùng đồng bằng rộng lớn của Hà Sóc Đại Nguyên. Qua Hồn Biên Phòng, tiến vào Vệ Châu, họ bước vào vùng Ngụy Bắc trấn mạnh nhất trong ba trấn của Hà Sóc. Từ sau Loạn Thiên Bảo, nơi này được an ổn. Sử sách ghi chép về sự cát cư với triều đình. Trong dân gian có câu ca rằng, Trường An là thiên tử, Ngụy Bắc là nha binh, phiên trấn dưới quyền Tiết Độ Sứ. Binh lực hùng mạnh đến mức sánh ngang quyền thế thiên tử. Bảo Châu vốn nghĩ rằng đất bị chiếm cứ sẽ là nơi người dân khốn khó. Tiếng than vãn vang trời, nhưng càng đi sâu, nhìn ngắm, cảm nhận lại ngoài dự kiến. Rời xa vùng Quan Trung, Hà Sóc tuy không sầm uất như Trường An hay Lạc Dương, trông có phần thôn quê, nhưng cánh mắt quan sát kỹ càng cho thấy đồng ruộng rộng mênh mông. Dân cư đông đúc, người lao động trên đồng phần lớn là người già và phụ nữ, trong khi lực lượng trai tráng đều tập trung trong quân doanh. Nhìn những làng mạc xa xa khói bếp bay lượn, Bảo Châu thầm suy nghĩ, Hà Sóc với đất đai phì nhiêu, ruộng đồng trải dài rộng lớn, sản lượng lương thực vượt trội hơn hẳn kinh đô cùng vùng phụ cận, đủ sức nuôi dưỡng đội quân đông đảo, hùng mạnh. Tạo nên thế chân vạc của tam trấn một thế lực ngang hàng với triều đình. Phương Hiết, chúng ta nên nghỉ chân tại đình làng phía trước một lát. Lương khô đã gần cạn, Dương Hành giản cung kính giọng nói vang từ trên xe bò truyền xuống. Bảo Châu nghe thế, quay lại hỏi, sáng sớm vừa mới xuất phát, chẳng phải mới mua 10 cái bánh hồ tân sao? Dương Hành giản cười gượng đáp. Không còn dư lại một cái nào. Thập Tam Lang ngượng ngùng cạo đầu, cúi mặt nói, xin lỗi, đệ đã ăn 4 cái rồi. Bảo Châu nghe vậy, gương mặt hơi nóng lên. Nàng nhớ lại quán bánh hồ ma bên đường. Bánh vừa mới ra lò, vỏ giòn thơm phức, người ta khó lòng cưỡng lại. Nàng ngồi bên quầy hàng, trong lúc đứng canh không, đã ăn 2 cái, trên đường múc nước nghỉ chân. Lại thấy thèm, liền lén ăn thêm 2 cái nữa như món đồ ăn vặt. Dương Hành giản thầm nghĩ, dân gian xưa nay có câu tục ngữ, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, ý rằng tuổi già ăn uống kém, còn chú tiểu lại ăn nhiều, đoán tuổi tuy trẻ, nhưng lại không biết mệt mỏi, đi bộ nhiều, ăn nhiều chút cũng là điều dễ hiểu, ai mà ngờ được công chúa bình thường ăn cơm lượng lớn đến vậy. Chỉ một bữa sáng đã hết sạch, đoan trang nhàn nhã nhưng lại ăn tới 4 cái bánh, chưa kể còn thêm đồ ăn khác, mì nước cùng bánh khô đủ nặng cân đến hơn 1,5 cân. Chủ bộ ăn 1 cái, vậy thì chỉ còn lại 1 cái thôi. Bảo Châu cưỡi trên lừa, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi nắm dây cương trên người Vi Huấn. Sau trận án Quan Âm Nô đã bào mòn sức lực, cả đoàn người đều trở nên gầy gò nhiều. Trên đường, nàng cùng Thập Tam Lang đều muốn ăn thêm để bồi dưỡng, nhanh chóng bám sát phía trước. Chỉ riêng Vi Huấn ăn rất ít, vẫn không thấy dấu hiệu phục hồi sức khỏe. Thiếu niên du hiệp ấy như bị gió thổi khô, dáng người gầy guộc thẳng tắp, cổ quàng một chiếc khăn thô che nửa khuôn mặt, lời nói cử chỉ hắn vẫn như thường, chẳng có gì khác lạ, nhưng Bảo Châu tổng cảm thấy hắn ẩn giấu điều gì đó. Tâm sự chưa nói ra, mặt mày có chút sốt ruột, thời tiết càng thêm lạnh buốt, Vi Huấn ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, không ngừng thúc giục tăng tốc, nói rằng phải kịp đến U Châu trước mùa đông giá rét. Học theo cách hành quân của Lạc Dương, trên đường có gió thổi cỏ lay động, hắn còn bố trí người ngày phục đêm hành, nhằm tránh bị người theo dõi. Dương Hành giản chân tay không được nhanh nhẹn, thể lực khó theo kịp, nhiều lần than thở như đang trốn tránh điều gì đó. Nhận thấy ánh mắt Bảo Châu chăm chú nhìn mình, Vi Uấn quay đầu lại nói, ta ăn 3 cái, trong đó 2 cái bánh là của hôm qua còn thừa. Bảo Châu nghe vậy, như suy tư điều gì, giữ im lặng không nói. Khi tiến vào Tương Châu, cả ngày mọi người không ngừng thúc giục bước chân. Cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống, kịp lúc thành cửa đóng lại, họ mới vào thành ở huyện Đại Bang, tạm thời tìm được nhà trọ nghỉ chân. Quán trọ nhỏ lẻ, thức ăn chẳng có gì, chỉ có món dưa muối. Dương Hành giản nhìn trong bếp thấy mấy con gà gầy trơ xương, liền sai người mổ một con, nấu một nồi canh bánh thật to. Chủ tiệm nhân cơ hội mời rượu. Ngày xưa Vi Huấn thích uống rượu nhưng lần này không tiếp. Mọi người vội vã ăn no bụng cho đầy. Ăn xong, Vi Huấn vẫn như thường, lặng lẽ lui tới, hướng chủ tiệm dò hỏi về tình hình con đường phía trước. Hỏi xem có thổ phỉ sơn tặc, loạn binh cường đảo hay gấu đen núi rừng quấy nhiễu hay không. Bảo Châu cùng người giặt quần áo thương lượng giá cả, giao bộ quần áo dơ cho đối phương rửa sạch phơi nắng. Rồi theo sau gọi bếp trưởng đến, nhỏ giọng trao đổi đôi lời. Đợi cho tắt đèn nghỉ ngơi bên ngoài, Bảo Châu vẫy tay, đơn độc gọi Vi Huấn vào phòng nói chuyện. Thấy nàng ít khi cười nói, bộ dáng nghiêm nghị khác thường, Vi Huấn liền tỉnh ngộ, tự hỏi hôm nay có phạm điều gì sai lầm không. Ngoại trừ buổi chiều ngồi lừa mệt, hắn đã bắt dế ném vào bao tên trêu chọc nàng nhằm nâng cao tinh thần. Ta không thích bị người lừa gạt, thiếu nữ nghiêm sắc mặt nói. Vi Huấn lòng thấp thỏm, không rõ nàng ý nói gì, ánh mắt dao động, giữ im lặng. Bảo Châu nhíu mày nói tiếp, còn không chịu thừa nhận sao? 2 cái bánh hôm qua còn dư, ta nửa đêm đói bụng, lặng lẽ bò dậy ăn khuya ăn hết rồi. Ngươi chẳng lẽ chỉ ăn xương uống gió sao? Vi Huấn bấy giờ mới nhận ra lời nói ban ngày đã bị nàng nhìn rõ, nhỏ giọng đáp, cỏ ngựa không thể mọc nếu thiếu xương đêm. Nàng ăn không sai, lời còn chưa dứt, Bảo Châu lạnh lùng cắt ngang, nói đông nói tây, chẳng lẽ ta cắt xén thức ăn của ngươi sao? Ngươi gần đây ăn ít như vậy, chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng rồi? Vi Huấn biết nàng đã hiểu thấu, như mầm cây nhỏ bắt đầu nhú, khó lòng giấu đi, chỉ khẽ biện dài, bệnh cũ, chỉ vì trời lạnh, chờ đến đầu xuân tự nhiên sẽ bớt thôi. Bảo Châu nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy hắn từ sớm đến tối vẫn quàng khăn không tháo, thầm nghĩ nếu là chứng hàn trời sinh thì cũng dễ hiểu. Nghĩ đến Vi Huấn thường ngày cùng lưu dân đi lại, lại không quấn khăn trên đầu, nàng liền nói, hành lý có mũ trùm đầu của ta, người trước cầm đi mang, ta tóc nhiều, thêm một lớp nữa sợ phiền phức vướng víu. Vi Huấn mỉm cười nói, ta cũng ngại vướng bận, che kín lỗ tai, động tĩnh nhỏ sẽ không nghe thấy gì. Hai người nói chuyện chốc lát, Bảo Châu quay người, nhấc lên trên bàn một chiếc lồng bàn, lộ ra một chiếc chén nhỏ, bên trong đầy ắp màu hổ phách đậm đặc của canh sâm. Chén không rõ làm từ nguyên liệu gì, nàng duỗi tay sờ sờ chén, nói, vừa lúc nói đến chuyện này, đã không ngại, người mau uống cạn đi. Trong chén tỏa ra một làn hương cay nồng đậm đặc, khiến người ta nhớ đến nỗi sợ khi từng bị rắn cắn, làm lông trên cổ Vi Huấn dựng đứng hết lên. Hắn lui một bước, cảnh giác hỏi, cái này là gì? Bảo Châu vui vẻ đáp, ta ở Lạc Dương mua sâm thượng đẳng, vốn định đưa tới U Châu để người bào chế. Nếu ngươi đã bắt đầu phát bệnh, thì hiện tại cứ ăn đi. Ta sợ bếp trưởng gian dối ăn bớt nguyên liệu, nên đứng ở bếp bên cạnh, chính mắt nhìn hắn nấu canh sâm ra, còn bỏ thêm hồ tiêu, đuổi hàn bằng gừng khô nữa. Vi Huấn liền nhớ đến âm thanh xào nấu dược liệu lúc trước, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội hỏi, tốn bao nhiêu tiền vậy? Bảo Châu vốn định thuận miệng nói đại cho qua chuyện, nhưng vừa rồi còn nghiêm khắc trách hắn nói dối, giờ cũng hơi ngượng, lời nói luống cuống, 50, 50 văn, 50, 2 lượng, Bảo Châu thẳng thắn nói rõ. Vi Huấn trợn mắt há hốc, tiền ấy đủ thuê 10 bảo tiêu đi Quảng Châu. Lòng tham vô đáy của gian thương lừa nàng mắc mưu, giờ đã đến Ngụy Bác rồi, không kịp quay đầu tìm người tính sổ. Gần đây nàng cũng sửa tật xấu tùy tay tiêu xài, học được cách mặc cả tính toán cẩn thận, ai ngờ lại đào phải cái hố lớn thế này. Vi Huấn hối hận không kịp, thầm nghĩ lẽ ra nên đem hết vàng bạc dương hành giản trên người lấy về tự mình giữ. Tức giận nói, ta đã nói nhiều lần, tiền phải tiêu trên lưỡi dao, nếu đêm nay đi cướp bù cái này cũng không sao, nhưng ai sẽ bảo vệ nàng? Bảo Châu không hề ngượng ngùng, không do dự liền đáp, người chính là lưỡi dao sắc bén nhất trong ta đời này, còn có thứ gì đáng giá. Lời ấy vang lên vừa khí khái lại chân thành, Vi Huấn lập tức đờ đẫn, tim đập rộn ràng đến chóng mặt, hai tay hoảng loạn không biết nên buông ra đâu. Trong khoảnh khắc đó không thể thốt ra lời nào. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần một câu nói thế này, dù là rượu độc thạch tín, dù có là canh hồ tiêu sâm quý giá, cũng nhất định không thể từ chối một nửa phần nào. Vi Huấn vội vàng đưa tay cầm lấy chén, ngửa cổ uống cạn, dù đáy chén còn sót chút cặn cũng nhai nuốt trọn vẹn. Tư thế khiến người xem không khỏi xót xa. Bảo Châu thấy hắn ngoan ngoãn uống xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ, kéo lấy tay hắn, cảm nhận hơi lạnh từ đôi tay liền nắm lại. Ngươi yên tâm, nàng ngẩng cằm, tự tin nói, dù dược liệu trị bệnh có quý hiếm đến đâu, dù xa tận Đông Doanh hay Nam Việt, ta đều có người phái đi tìm về cứu ngươi. Vi Huấn không nói gì, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ một sắc hồng bất thường. Bệnh tật ăn sâu tận xương tủy, hắn thường xuyên trong trạng thái chuẩn bị phát bệnh, tứ chi lạnh cứng, đau đớn hành hạ suốt đêm không ngủ được, uống rượu cũng không thể làm ấm người, chỉ cảm thấy tê buốt. Ấy thế mà một chén canh sâm kia trôi xuống, tựa nuốt vào trong một khối than đỏ hừng hực, nóng bỏng theo thực quản lan tràn vào dạ dày, như ngọn lửa bừng cháy khắp người, khiến thân thể run rẩy. Bảo Châu từ nhỏ sống trong cung, đối với các món bổ quý giá đã thành thói quen, nhưng dù là ngồi ăn bát vàng trong nhung lụa, nàng cũng biết một phần canh sâm bình thường chỉ dùng 2-3 quan tiền, còn một cây phải dùng dần mấy tháng mới xong. Còn bếp trưởng là người chưa hiểu đời, là dân quê chân chất, không phân biệt của quý, khách nhân dặn sắc thuốc thì làm theo. Y hệt như nấu canh lão Khương, nguyên cây chặt thẳng ném vào nồi, 5 chén nước cô lại thành 1 chén đặc sánh. Do vậy, dược tính đậm đặc hơn gấp 100 lần bình thường. Bảo Châu nhẹ nhàng vuốt lấy bàn tay run rẩy của Vi Huấn. Ánh mắt ngờ vực hỏi, ngươi có lạnh lắm không? Vi Huấn gắng gượng mở miệng thở đê, ốc, cổ họng như bị nghẹn trào. Lời nói rời rạc chẳng thành câu trọn vẹn, quán đơn sơ, khắp nơi cửa sổ hở lùa gió lạnh. Bảo Châu liền dang rộng hai tay, nhón mũi chân nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ý muốn dùng toàn thân nhiệt trao gửi, sưởi ấm kẻ bên cạnh. Ngày trước, hai người suốt ngày suốt tối chẳng lúc nào ngớt lời, còn giờ đây lại yên lặng như tờ. Ở Lạc Dương ngày ấy, họ từng có biết bao sớm chiều kề vai sát cánh, từng ôm nhau chặt giữa phút giây sinh tử, nhưng khi đó là để tìm lối thoát trong biển khổ, lòng chỉ tràn ngập nỗi u uất khổ đau. Nay thì tâm cảnh khác biệt xa xăm, lời nói cũng không thể diễn tả hết nét dịu dàng trìu mến kia. Tiếng thở dồn dập phả bên tai, nàng ôm chặt hơn, hắn run rẩy càng thêm dữ dội. Hai trái tim thình thịch cuống cuồng dưới lớp áo sát bên, như hai con ngựa hoang sánh vai đồng hành, tiếng vó ngựa dồn dập đan xen không thể phân biệt được nhịp trống của ai. Vi Huấn bồn chồn nóng lòng, cảm giác khô khốc đến cùng cực, hắn hận gian thương Lạc Dương lừa tiền, dùng nhân sâm thật mà làm thuốc giả, thân thể hắn bây giờ không thể căn bản không chịu nổi thứ thuốc bổ khô nóng này. Trong hoảng loạn, hắn nghĩ, Phượng Hoàng Thai chẳng nằm ở Tam Sơn Ngũ Nhạc, cũng chẳng ở Tứ Hải Bát Hoang, mà chính ngay trước mắt, nằm trong lòng ngực này. Đó là cổ nàng mềm mại tinh tế, từng mảnh tuyết nhẹ như vẽ hình cung tĩnh lặng ẩn trong sâu cổ áo. Khiến hắn vội nhắm mắt, không dám nhìn lại, thế nhưng bản năng hoang dã trong lòng lại chẳng chịu đầu hàng. Liều mạng vùng vẫy tìm cách thoát ra, con thú ấy muốn sống, muốn nuốt chửng viên Phượng Hoàng Thai trong lòng nàng, hạt châu sống, để làm dịu đi cơn khát khao rát bỏng, xoa dịu những đê, úp vê, ong. Chính là, này sao hợp ý, vì Huấn mơ hồ biết rõ Bảo Châu nguyện ý chủ động thân cận chính mình. Nhưng nàng dường như cũng chưa rõ ràng thân cận hàm chứa hàm nghĩa gì. Nỗi dục niệm đã sớm chôn sâu dưới đáy lòng, nay bị chén thuốc đổ vào, mặt nước liền nổi sóng, ý niệm động, thân thể cũng không thể yên, khó mà khống chế. Bỗng chốc, hắn cúi đầu, môi nhẹ nhàng áp sát bên tai nàng, há miệng ngậm lấy thùy tai mềm mại, độ ấm trong miệng hắn thấp hơn chính mình tưởng, hơi thở mang chút lạnh lẽo thổi qua. Bảo Châu chớp mắt sửng sốt, rõ ràng không hề lạnh mà lại không kềm được run rẩy. Ở một góc sâu thẳm thân thể, phảng phất như có một hạt giống lặng lẽ nhú lên từ lòng đất. Ngứa ngáy, lạ lẫm mà xa cách, Vi Huấn không thốt nên lời, càng ôm chặt nàng hơn, tựa muốn khảm nàng thật sâu vào thân thể, lấy cử chỉ ấy để biểu đạt cơn khát vọng. Bảo Châu cảm nhận hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngón tay mạnh mẽ bám chặt cánh tay mềm mại của nàng. Thân thể bị áp bức dần tới mức như vỡ tung, bị ép tựa một bức tường sống, nên hắn đành phải bước nhỏ, trượt nhẹ xuống bên thân nàng. Dù rất thích cảm giác thoải mái của hơi thở Vi Huấn, cũng ưa thích thân mật ôm ấp khăng khít, nhưng sự áp lực đến cực độ kia khiến Bảo Châu cảm thấy một luồng uy hát xa lạ. Nàng cố sức đẩy lùi, muốn một lần nữa tìm điểm tựa dễ chịu trong tư thế. Nào ngờ hoàn toàn không thể lay động. Bảo Châu không phải người nhẫn nhịn thản nhiên cam chịu, nếu không thể cử động, nàng bắt trước hắn, ngửa đầu há miệng, nhẹ nhàng ngắn một chút lên vành tay hắn. Không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ. Biểu tình Vi Huấn chợt khe khẽ co giật. Cánh tay theo bản năng siết chặt thêm một chút. Bảo Châu cảm thấy mình như bị nghiền nát. Rít lên một tiếng, ái, đau đớn, khiến hắn chợt tỉnh, ý thức rõ ràng, vội buông tay ra, dự liệu trước dược tính lan tỏa. May mà không gây thương tích cho nàng. Vi Huấn trong phút giây hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hiểu rõ cần phải lập tức rời đi. Vội vã biện bạch một câu qua loa. Ta, còn chưa có làm gì. Nói xong, Vi Huấn vội bước ra cửa. Nào ngờ vừa mở cửa đã gặp phải vật cản. Cánh cửa nặng nề khép chặt. Chẳng hề hư hại, rõ ràng bị ai đó khóa lại. Bảo Châu thấy hắn như bị chó đuổi, hoảng loạn cuống cuồng gõ cửa, kinh ngạc gọi tên, vừa định nhắc hắn nhầm đường. Lời chưa kịp thốt thì Vi Huấn đã vội vàng đập mạnh lên cửa, khiến bàn cửa bằng gỗ rớt xuống kẽ hở rồi bị kẹt. Hắn giật mình đứng nhìn bàn cửa lặng lẽ rơi, sau đó quay người lui về phía sau, bước ra ngoài, nhẹ nhàng nhét bàn cửa trở lại khung. Cẩn thận đóng lại cho cẩn thận, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Hắn buông lời qua loa rồi bóng dáng vội vã biến mất. Bảo Châu vuốt vuốt cánh tay tê cứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyên tưởng rằng hắn bệnh sẽ ở lại để chăm sóc, nào ngờ hành động quái dị này khiến nàng hoàn toàn không thể lý giải. Lòng bỗng chốc phiền muộn. Nàng chợt nhớ tới quần áo đã giao cho người giặt, đêm nay chắc chắn không thể lấy được, chỉ đành bỏ qua, thổi tắt đèn, nhắm mắt ngủ đi. Cách chương